ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Lương Song kỳ thật là ý tưởng rất nhiều tiểu bằng hữu. Hắn muốn làm Mã Vân, muốn làm Tiêu Tiêu ca ca, muốn làm Tiêu Tiêu ra iPad. Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Nàng vẫn là huyền cự Lương Song kỳ đề nghị, khó xử nói, thôi bỏ đi, ta cảm thấy iPad sẽ khổ sở. Sở Tiêu Tiêu là nhớ tình bạn cũ tiểu bằng hữu. Nàng cùng iPad cùng vượt qua nhiều như vậy 5 tháng, thật sự không nên vứt bỏ nó. Lương Song kỳ gật gật đầu. Hảo đi, ta đây vẫn là sửa làm Tiêu Tiêu ca ca, Sở Tiêu Tiêu. Có thể, Lương Song kỳ thâm đến lỗ tấn tiên sinh chân truyền. Nếu người muốn ở trong phòng khai một cái cửa sổ, liền phải chủ trương dỡ xuống nóc nhà. Vì thế liền có người điều hòa nguyện ý mở cửa sổ. Lương Song kỳ trước nói muốn làm iPad. Sở Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút sợ iPad khổ sở. Hắn lui mà cầu tiếp theo nói làm Tiêu Tiêu ca ca. Nàng lúc này liền cảm thấy không quá lớn vấn đề. Lương Song kỳ lãnh Sở Tiêu Tiêu về nhà. Hắn ở trên đường đã sớm trước tiên cấp Lương Thần chào hỏi qua. Nói tiểu bằng hữu khả năng ở nhà ăn cơm chiều. Sở Tiêu Tiêu mắt thấy cửa phòng một khai. Đầy mặt tươi cười Lương Thúc Thúc nhô đầu ra. Hắn nhiệt tình rào rạt nói. Hoan nghênh hoan nghênh. Sở Tiêu Tiêu lễ phép nói. Thúc Thúc hảo. Ta kêu Sở Tiêu Tiêu. Lương Song kỳ dẫn đầu vào nhà. Lại nhìn chung quanh một phen. Hỏi. Ta mẹ đâu? Mẹ ngươi buổi tối có bữa tiệc. Đã ra cửa lạp. Lương Thần sợ nhi tử khoe khoang. Hắn nghiêm túc mà nhắc nhở. Đừng tưởng rằng hôm nay không cần luyện cầm. Người buổi tối thời gian như cũ, Lương Song kỳ trộm nói. Quả nhiên ngươi thất nghiệp chính là nhàn, Lương Thần lời lẽ chính đáng. Lương Song kỳ, ta cuối cùng sửa đúng ngươi một lần. Ta là chuyển nghề không phải thất nghiệp. Đại mèo đen Lương Tư Đặc nhìn thấy có người vào nhà. Nó nhanh nhạy mà từ nhà cây cho mèo thượng nhảy xuống. Còn đem giày giá thượng dép lê túm ra, đem này đẩy đến Sở Tiêu Tiêu trước mặt. Sở Tiêu Tiêu mới lạ mà nhìn thông minh mèo đen, nàng tổng cảm thấy kỳ kỳ ca ca ra miêu dị thường cơ linh. Các hạng tố chất viễn siêu mèo hoang, Lương Thần lại không quá vừa lòng. Hắn đem mèo đen túm hạ dép lê cầm lấy, một lần nữa thả lại tủ giày, dạy dỗ nói, Lý Tư Đạc, nhiệm vụ của ngươi chấp hành thất bại. Nàng hẳn là xuyên tiểu dép lê, mèo đen túm xuống dưới chính là dùng một lần màu trắng dép lê. Xem như thành nhân quy cách, cũng không thích hợp tiểu bằng hữu xuyên, Tiêu Tiêu. Người xuyên ta dép lê đi, Lương Song kỳ lấy ra bản thân dự phòng dép lê. Hắn lại nghiêm trang mà sửa đúng. Ba ba, đều nói nó kêu Lương Tư Đặc, Lương Thần đang ở đối mèo đen gây thủ thế mệnh lệnh. Giống như mưu toan một lần nữa chỉ đạo nó. Nhưng mà, mèo đen lại nhàn nhã mà ngồi xổm trên mặt đất. Nó nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Sở Tiêu Tiêu xem. Cái đuôi còn thoải mái mà lắc tới lắc lui. Hoàn toàn không đem thành niên nam nhân đương hồi sự nhi, Lương Thần tiếc nuối nói. Không được, nó đối khẩu lệnh cùng thủ thế vẫn là không đủ mẫn cả mơ siêu, Sở Tiêu Tiêu vì mèo đen nói chuyện. Nhỏ giọng nói, thúc thúc đối Lương Tư Đặc hảo nghiêm khắc, nàng cảm thấy nó sẽ túm dép lê liền đủ thông minh. Hà tất cưỡng cầu dép lê quy cách đâu? Lương Song kỳ thế nhà mình miêu bênh vực kẻ yếu. Hắn ngưng mi nói, nó lại không phải quân khuyển. Ngươi không cần lão nghĩ huấn luyện nó. Cho dù ngươi đã thất nghiệp, cũng không thể tổng hãm hại nó. Lương Thần, ngoặc kép, ta là chuyển nghề, không phải thất nghiệp. Lương Thần xem nhẹ bọn nhỏ khiển trách. Tiếp tục nếm thử đối mèo đen hạ đạt mệnh lệnh, nhưng nhìn qua không tốt lắm xử. Lương Tư Đặc lực chú ý hoàn toàn bị Sở Tiêu Tiêu hấp dẫn. Căn bản không có chấp hành nhiệm vụ ý thức, đem Lương Thần coi như một đoàn không khí. Nó thấy Sở Tiêu Tiêu ngồi ở trên sofa, lập tức nhanh nhẹn mà nhảy lên đi, thuần thục mà dựa vào bên người nàng, Sở Tiêu Tiêu vuốt nó mềm mại lông tóc. Xem như minh bạch mèo đen dị thường nguyên nhân, khó trách nó có thể dắt đi ra ngoài lưu. Lương Thúc Thúc là đem nó làm như quân khuyển huấn luyện. Lương Song kỳ đối với phụ thân hành vi, làm ra tinh chuẩn địa điểm bình. Người vĩnh viễn không biết một cái tham gia quân ngũ rời đi bộ đội có bao nhiêu nhàn, lương thần. Cấp bọn nhỏ bưng tới đồ uống cùng trái cây. Lại hứng thú bừng bừng nói. Tiêu Tiêu, buổi tối muốn ăn cái gì? Thúc thúc cho các ngươi thiêu. Sở Tiêu Tiêu thành thật nói. Cái gì đều có thể, lương thần. Không có muốn ăn đồ vật sao? Sở Tiêu Tiêu cũng không rõ ràng lắm Kỳ Kỳ ca ca ra có cái gì. Cho nên nàng rất khó đưa ra yêu cầu. Chỉ có thể chọn khó khăn hệ số thấp thức ăn. Thử nói, rau xanh, Sở Tiêu Tiêu, xào rau xanh hẳn là đơn giản nhất đồ ăn. Liền tiện nghi ca ca đều sẽ không thất bại. Từ Sở Tiêu giật cấp Sở Tiêu Tiêu đã làm sau khi ăn xong. Nàng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai cũng không phải đại nhân đều sẽ nấu cơm. Đánh vỡ nàng quá khứ cũ xưa nhận chi. Đương nhiên, Sở Tiêu Giật cũng có khả năng không phải hoàn toàn thể đại nhân. Cho nên hắn nấu cơm trình độ cực không ổn định. Cảm giác cùng rút thăm trúng thưởng giống nhau, Sở Tiêu Tiêu hiện tại đối đồ ăn yêu cầu cực thấp. Nàng đều có thể dần dần bắt đầu tiếp thu xào rau cần. Chỉ cần đừng làm cho nàng ăn cháy đen sắc lát thịt là được, lương thần vò đầu nghĩ nghĩ. Ngay sau đó sang sảng nói, không thành vấn đề, buổi tối nhiều tới điểm rau xanh. Lương Song Kỳ đối cơm chiều thực đơn cũng không hứng thú. Hắn đem trong nhà iPad tìm ra, đề nghị nói, ba ba, người dẫn chúng ta chơi game đi. Tiêu Tiêu nàng còn không có chơi đùa ăn gà. Lương thần, có thể, nhưng không thể trầm mê, chỉ có thể đánh hai cục Lương Song Kỳ. La la la. Vừa phải trò chơi ích não, trầm mê trò chơi thương thân. Lương Song Kỳ làm Sở Tiêu Tiêu lấy chính mình iPad cùng tài khoản trò chơi. Lại dùng một cái khác iPad đăng nhập phụ thân tài khoản. Làm Lương Thần dùng di động đổi hào thao tác. Lương Thần phát hiện nhi tử lấy đi chính mình tài khoản. Lo lắng sốt ruột nói. Lương Song Kỳ, người sẽ không dùng ta hào rơi xuống đất thành hộp đi. Lương Song Kỳ, này có cái gì quan hệ sao? Lương thần, người sẽ làm một vị lão binh ở bộ đội kiếp sống chung lưu lại sỉ nhục một bút. Lương Song Kỳ, người đã thất nghiệp. Lương thần, ngoặc kép, chuyển nghề. Sở Tiêu Tiêu đối trò chơi hình ảnh còn trước mắt mờ mịt. Nàng nhìn iPad thượng nhân vật, hiếu kỳ nói, Kỳ Kỳ ca ca, vì cái gì ngươi là nữ? Lương Song Kỳ dùng đến cư nhiên là nữ hào. Sở Tiêu Tiêu còn nghiêm trang mà cấp nhân vật đổi khởi quần áo. Chuyên chọn phấn nộn nhan sắc hướng trên người bộ, làm tiểu nhân trở nên hoa hòe loè loẹt. Lương Song Kỳ. Bởi vì bọn họ nói nữ sinh chịu đạn diện tích tiểu, Sở Tiêu Tiêu như suy tư gì gật đầu. Lương thần tắc nói năng có khí phách nói. Chúng ta quân sự diễn tập lập tức bắt đầu. Thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Tiêu ngươi trang phục không phù hợp bộ đội yêu cầu. Hẳn là lập tức đổi mới. Lương Song Kỳ đối với ăn gà trò chơi không trầm mê. Nguyên nhân chi nhất chính là hắn ở nhà cùng phụ thân chơi giống như quân diễn. Lương thần có vô số không thể hiểu được yêu cầu. Còn phải dùng bộ đội quy củ ước thúc người. Lương Song Kỳ không thể đổi đủ mọi màu sắc tiểu y phục. Còn muốn cùng phụ thân tài khoản thống nhất trang phục. Chơi game như đánh giặc hiện giờ. Sở Tiêu Tiêu đi vào trong nhà. Lương Song Kỳ lập tức xem nhẹ phụ thân nói. Thế nàng bày mưu tính kế. Ta cảm thấy hồng nhạt con thỏ trang đẹp. Nga nga, Sở Tiêu Tiêu nghe vậy gật đầu. Nàng mặc vào hồng nhạt con thỏ trang. Trở nên so vừa mới càng mắt sáng. Lương thần hận sắt không thành thép nói. Vô tổ chức vô kỷ luật. Bộ đội binh giống các ngươi như vậy. Còn như thế nào ra trận đánh giặc? Sở Tiêu Tiêu nghi hoặc nói. Thúc thúc, trò chơi cùng hiện thực giống nhau sao? Hiện thực cũng không cần iPad đánh giặc. Nói tốt đến không trầm mê đâu. Lương thần lời nói thấm thía nói. Không cần để ý quân sự diễn tập hình thức. Mấu chốt yếu lĩnh ngộ quân diễn tinh thần. Lương Song Kỳ, ta ba trước kia là kỹ thuật binh. Hẳn là đối hắn không sai biệt lắm đi. Dù sao đều là nhìn chằm chằm màn hình, Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép chấm hỏi, Lương Song Kỳ nơi nào hiểu được bộ đội binh chủng sai biệt. Trực tiếp làm kỹ thuật binh nhóm phong bình thụ hại, hắn lại chưa thấy qua phụ thân ở bộ đội bộ dáng. Tự nhiên tại đây nói hưu nói vượn, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy kỳ kỳ ca ca kỳ kỳ quái quái khả năng đến. Từ Lương Thúc Thúc, nàng có đôi khi cũng không hiểu lắm Lương Thúc Thúc đầy mặt chính trực mà nói bừa cái gì. Khiến cho nàng như lọt vào trong sương mù, ba người thành công bắt đầu tiến vào trò chơi. Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ đều mở ra đi theo hình thức. Tính toán đi theo Lương Thần nhảy dù, Lương Thần cười nói. Chúng ta là ra trận phụ tử thêm Tiêu Tiêu binh. Lương Song Kỳ, ngoặc kép, người vui vẻ liền hảo, Lương Thần, đích đến là Y Thành. Các ngươi rơi xuống đất báo địa mơ siêu, Sở Tiêu Tiêu đầu một hồi thể nghiệm ăn gà trò chơi. Nàng còn hoàn toàn không ở trạng thái, liền nhìn chính mình từ nơi sân đột nhiên trời cao, sau đó từ trên cao trung rơi xuống. Đột nhiên về phía trước phương lao xuống mà đi, trên mặt đất Y Thành càng ngày càng rõ ràng. Lương Song Kỳ đã trước một bước thoát ly đi theo, rớt xuống đến con đường đối diện mặt trên nóc nhà. Sở Tiêu Tiêu nhưng vẫn đi theo Lương Thúc Thúc rơi xuống đất. Lương Thần, hai hào, ba hào báo địa mơ siêu, ba hào Sở Tiêu Tiêu, địa mơ siêu, Lương Thần, ngoặc kép chấm hỏi. Sở Tiêu Tiêu quay đầu nhìn phía Lương Song Kỳ. Nóng bỏng nói, chúng ta có thể lại nhảy một lần dù sao? Sở Tiêu Tiêu đối với trời cao nhảy dù ấn tượng cực hảo. Đặc biệt là phấn màu tím không trung mặt trời chiều ngã về Tây. Kỳ dị cảnh đẹp thu hết đáy mắt, thật sự làm người chấn động không thôi. Trên mặt nàng lộ ra dây anten bảo bảo tha thiết, hận không thể hô lớn, lại một lần lại một lần. Hưng phấn mà nhảy bắn lên, Lương Song Kỳ không hảo cự tuyệt nàng yêu cầu. Hắn mặt lộ vẻ trần trờ, lại khai một ván là có thể nhảy dù, Sở Tiêu Tiêu. Vậy lại khai, Lương Thần hoảng loạn nói. Từ từ, chúng ta vừa mới rơi xuống đất, Lương Thần làm ăn gà vương giả, vẫn luôn cụ bị ưu tú quân sự tu dưỡng. Bất đắc dĩ Lương Song Kỳ cùng Sở Tiêu Tiêu là hắn mang qua kém cỏi nhất binh. Bọn họ hoàn toàn không nghe theo chỉ huy cùng điều hành. Sở Tiêu Tiêu câu được câu không mà nhặt rách nát, nàng không bao lâu đã bị ngoài cửa sổ hoàng hôn hấp dẫn lực chú ý. Si ngốc mà nhìn xa hoa lộng lẫy không trung, cảm thụ năm tháng tĩnh hảo, Lương Song Kỳ ở trong phòng nơi nơi tán loạn. Hắn nhưng thật ra chơi đến còn tính giống dạng, nhưng thường thường cũng khởi sướng khiêu khích, hắn đem họng súng nhắm ngay trong trò chơi giường. Ba ba, trên giường chăn không xếp thành đậu hủ khối. Người mau tới cứu giúp một chút, Lương Thần. Ngoặc kép, đây là kiểu gì tan dã quân tâm? Lương Thần đều không phải vương giả mang đồng thao. Hắn là vương giả mang hai cái sắt vụn. Đương hắn mắt thấy hai hào đem xe khai đi. Rốt cuộc cảm thấy một tia hỏng mất. Hai hào, người vì cái gì muốn hướng ngoài vòng khai? Lương Song Kỳ căn bản không nghe phụ thân nói. Mà là hứng thú bừng bừng mà chiều Sở Tiêu Tiêu ý bảo. Tiêu Tiêu, chúng ta lái xe đi xem hải. Sở Tiêu Tiêu, hảo a, nơi nào có hải? Lương Thần, ngoặc kép, bên kia là ngoài vòng. Đừng lại tiếp tục khai. Hai cái tiểu hài tử ném xuống Lương Thần liền chạy. Lái xe hướng biển rộng phóng đi. Thưởng thức mở mang mà tráng lệ cảnh đẹp. Bọn họ còn ở bờ biển nhàn nhã mà uống khởi coca. Hoàn toàn không mang xúc phòng nhắc nhở, giống như nghỉ phép quan khách, Lương Song Kỳ làm như có thật mà chụp hình, còn dò hỏi Sở Tiêu Tiêu góc độ như thế nào, du khách chiếu có tính không thành công. Sở Tiêu Tiêu đã sa vào ở yên lặng mỹ lệ trò chơi hình ảnh. Nàng rong chơi ở ven đường, sắp say mê với gió biển bên trong, Lương Song Kỳ nhìn biểu tình phức tạp phụ thân. Nghiêm túc nói, ba ba. Hiện tại là hòa bình niên đại, đừng cả ngày đều động đao động thương. Lương Thần, ngoặc kép, Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ rốt cuộc ở ngắm cảnh trên đường bị hạ độc được trên mặt đất. Biến thành hai cái hộp nhỏ, Lương Thần chỉ phải đơn thương độc mã mà chiều trong giới thẳng tiến. Cư nhiên còn lấy sức của một người đoạt giải quán quân ăn gà, hai cái tiểu bằng hữu hưng phấn mà vỗ. Tay khen ngợi. Nhìn qua tương đương cao hứng, đương nhiên, Lương Thần nghiêm trọng hoài nghi bọn họ là ở cao hứng lại có thể nhảy dù. Rốt cuộc chỉ có chính mình rời khỏi trò chơi, ba người mới có thể mở ra ván thứ hai, hai cục trò chơi kết thúc. Lương Thần nói cái gì cũng không chịu lại bồi bọn nhỏ chơi game. Trốn vào trong phòng bếp đi nấu cơm. Siêu Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ lại loát trong chốc lát. Miêu, Tiêu Ma Khởi còn thừa thời gian, Sở Tiêu Tiêu vươn tay nhỏ. Chiều mèo đen quơ quơ, Lương Tư Đặc Lưu sướng mà lăn một cái. Lại vững vàng mà quỳ rạp trên mặt đất. Lương Song Kỳ cả kinh nói. Nó có thể xem hiểu ngươi thủ thế. Nó ngẫu nhiên mới có thể đáp lại ta. Sở Tiêu Tiêu lại giơ tay vung lên. Đại mèo đen quả nhiên lại lần nữa phối hợp mà xoay người. Xác thật có quân khuyển huấn luyện có tố, hai cái tiểu hài tử nghiên cứu một lát. Bọn họ phát hiện Lương Tư Đặc kỳ thật đối khẩu lệnh cùng thủ thế có cảm giác. Nhưng nó cũng không phải mỗi lần đều có kiên nhẫn phối hợp. Mèo đen phối hợp độ cùng hạ lệnh già tuổi thành ngược lại, Sở Tiêu Tiêu tuổi nhỏ nhất. Nàng thủ thế cơ bản đều có đáp lại. Lương Song Kỳ tuổi hơi đại. Hắn thủ thế khi linh khi không linh. Lương Thần đã là thành nhân. Hắn thủ thế cùng khẩu lệnh hoàn toàn vô dụng. Mèo đen không thèm để ý tới. Từ nào đỏ ý nghĩa đi lên giảng. Lương Tư Đặc là một con thành thục miêu miêu. Nó chỉ có kiên nhẫn bồi hài tử chơi đùa. Đối người trưởng thành chỉ biết vươn lợi chảo. Miệng phun hương thơm. Siêu Sở Tiêu Tiêu ở Lương Song Kỳ ra vui vẻ mà chơi đùa hồi lâu. Liền chờ tới chậm cơm thời gian. Lương Thần chuyên môn tham khảo Sở Tiêu Tiêu ý kiến. Chế tạo ra cùng rau xanh có quan hệ liệu lý. Phân biệt là khoai tây đậu que thiêu xương sườn, địa tam tiên, dưa chua thịt heo hầm miến, xứng có thơm ngào ngạt cơm tẻ. Lương Thần, mau nhìn xem, mỗi bàn bên trong đều có rau xanh. Sở Tiêu Tiêu nhìn khoai tây cùng đậu que lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nhất thời đối, rau xanh, định nghĩa sinh ra mê hoặc. Nàng cũng không hiểu dưa chua cùng rau xanh hay không tính đồng loại. Hoặc là Lương Thúc Thúc lý giải chính là rau dưa. Đương nhiên, Lương Thúc Thúc chủ nghệ nhìn qua không tồi. Mỗi bàn đồ ăn đều sắc hương vị đều đầy đủ. Làm nàng yên lòng, cũng may Lương Song Kỳ còn tính nhạy bén. Hắn từ tủ lạnh lấy ra dâu tây trái cây ly. Vì Sở Tiêu Tiêu giảm bớt ngạnh đồ ăn áp lực. Nói, Tiêu Tiêu, ngươi trang bị cái này ăn đi. Hắn lão làm trước kia bộ đội đồ ăn, Sở Tiêu Tiêu ở dâu tây trái cây ly thêm vào hạ. Vượt qua dinh dưỡng cân bằng một cơm, lúc này mới cáo biệt Lương Thúc Thúc. Lương Song Kỳ nắm đại mèo đen Lương Tư Đạc, đem nàng đưa đến tiểu viện cửa. Liền đi vòng vèo về nhà hoàn thành hôm nay luyện cầm nhiệm vụ, Sở Tiêu Tiêu ở tiểu bằng hữu ra vượt. Qua phong phú mà vui sướng thời gian, về nhà mới nghe được cha mẹ truyền đạt tin tức. Tiêu Bích hòa khí nói, Tiêu Tiêu, ca ca cho ngươi gọi điện thoại, nhưng ngươi vừa mới không ở nhà. Sở Tiêu Tiêu nghiêng đầu nhớ lại tiện nghi ca ca. Tức khắc lo lắng sốt ruột lên, ngoặc kép, hắn có phải hay không thất nghiệp. Lương Song Kỳ nói, nếu ngươi trưởng thành bỗng nhiên rảnh rỗi, vậy cùng thất nghiệp có thiên ti vạn lũ liên hệ, tỉ như Lương Thần, nói vậy, ca ca là quan tâm ngươi. Mới cho ngươi gọi điện thoại, Tiêu Bích đề nghị nói. Ngươi cho hắn hồi một cái video, chúng ta đều cùng hắn liêu quá lạp. Sở Tiêu Giật hiện giờ cùng trong nhà liên lạc dần dần biến nhiều. Hắn thường thường liền sẽ gọi điện thoại thăm hỏi, một sửa đổi đi tin tức toàn vô tập tục xấu. Đương nhiên, hai tử càng nhỏ càng ngây thơ, Sở Tiêu Tiêu còn không hiểu người nhà liên lạc chân quý. Nàng liền cảm thấy ca ca vấn đề quá nhiều, luôn là, hôm nay ăn cái gì lạp, hôm nay học cái gì lạp hỏi cái không để yên. Làm nàng có loại giới liêu bất đắc dĩ, Sở Tiêu Tiêu trước đó không lâu còn tìm tới nhà trẻ thực đơn. Cùng thời khóa biểu, trực tiếp đem này gửi đi cấp Sở Tiêu Giật, hy vọng có thể giải quyết đối phương lâu dài tới nay nghi hoặc. Không cần lại tiếp tục hỏi cái này chút, Sở Tiêu Tiêu cấp Sở Tiêu Giật hồi bát video. Không bao lâu đối phương mặt liền xuất hiện ở trên màn hình. Hắn phía sau còn có vô số luống cuống tay chân, bước chân vội vàng nhân viên công tác, nhìn qua đang ở bận rộn, Sở Tiêu Giật giống như ở chụp tạp chí bìa mặt. Hắn hôm nay còn cố ý đã làm tạo hình, làm như có thật nói. Sở Tiêu Tiêu, ta mới vừa không ở nhà. ngươi liền rất khoe khoang a, chạy ra đi dã một ngày. Sở Tiêu Tiêu cố nén không hướng hắn phiên nho nhỏ xem thường. Nàng lại phát giác một tia dị thường, đột nhiên để sát vào màn hình nhìn, ngưng mi nói, ca ca, ngươi đôi mắt hảo dơ. Sở Tiêu Giật nghe vậy sửng sốt, hắn theo bản năng mà sờ sờ khóe mắt, nghĩ lầm chính mình cọ đến cho bụi. Sở Tiêu Tiêu lộ ra ghét bỏ thần sắc. Người đôi mắt ba ba mặt khai. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy, phân cái này từ ngữ cực độ bất nhã. Nàng còn vâng theo nhà trẻ tiểu bằng hữu từ điển, sử dụng một cái khác từ tới thay thế. Sở Tiêu Giật ngày thường ở nhà không thượng trang. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây. Tức giận đến cắn răng nói, kia, kêu, mát, ảnh, tác giả có lời muốn nói, buổi tối 22:00 sau còn có canh một, đương nhiên không kiến nghị các đồng bọn thức đêm chờ, ngủ sớm dậy sớm quan trọng nhất, hết chương.